ông hiệu trưởng vui sướng. Ồ, thế chứ lị. Nếu câu chuyện mất bằng này có đến đây là hết thì nó không đáng kể. Nhưng vì nó đã làm sôi nổi không khí nhà trường trong ngót một tuần lễ, nên rồi chúng tôi bàn đi tán lại, định đổ lỗi cho Vũ đã đánh mất bằng. Ông Quang, ông Sinh, ông Thận, ông Thìn tức lắm, nhất là ông Quang. Ông bảo ông Sinh gọi ngay thằng oắt con mà đã cáo già ấy đến để ông xem mặt. Ông hỏi Vũ vài câu về chuyện dám viết lên nha học chính rồi trừng mắt. Mày không biết sợ ai cả. Ông Thận nhíu lông mi. Như vậy mày hỗn láo lắm. Ông Sinh hầm hầm trỏ tay. Mày đi học mà dám bướng bỉnh. Ông Quang xỉ vả. Mày vừa láo vừa bướng, liệu hồn. Rồi ai nấy mỗi người một câu, sâu súm lại thằng danh con, giếc móc mãi nó là láo và bướng. Vũ cúi mặt không dám đáp, nó rơm rớm nước mắt. Có lẽ nó không hiểu làm thế nào để vừa khỏi mang tiếng là bướng và láo, vừa khỏi thất học, tai hại một đời. Tiểu thuyết thứ 7, số 289, ngày 16 tháng 12 năm 1939. Quý thính giả thân mến, và đến đây mạch truyện khép lại, nhưng dư vị châm biếm thì vẫn còn đọng mãi. Tiếng cười của nhà văn Nguyễn Công Hoan không chỉ để mua vui, mà để soi chiếu, để nhắc người ta nhìn lại những thói quen, nếp nghĩ đã từng tồn tại và đôi khi vẫn còn đâu đó trong ngày hôm nay. Nếu bạn yêu thích những trang văn hiện thực phê phán, những câu chuyện ngắn gọn mà sâu cay như thế này, đừng quên ủng hộ kênh bằng cách nhấn like, đăng ký kênh và chia sẻ cảm nhận. Mỗi lượt theo dõi của quý vị là động lực để kênh tiếp tục mang đến những tác phẩm văn học giá trị, được kể lại bằng tất cả sự trân trọng và hoài niệm. Xin chúc quý vị một đêm ngon giấc. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.